Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220. Chương 220: Quốc tế nhiệm vụ lớn. Kurozawa Ichinami cũng là khâm phục Si Phong cái miệng này. Dựa theo như vậy, phân tích xác thực là không có bất kỳ vấn đề gì. Coi như e hình thuốc thử chỉ là bán thành phẩm, nhưng đối với đế minh tới nói nghiên cứu ý nghĩa cũng là to lớn, tuy rằng đế minh không có được e hình thuốc thử phương pháp phối chế cùng bản vẽ, nhưng chỉ cần đế minh nhân viên nghiên cứu được những này e hình thuốc thử hàng mẫu, phân tích trong đó thành phần cấu tạo sau, như thường là có thể nghiên cứu ra e hình thuốc thử Taiboku Reza sau khi cân nhắc hơn thiệt bỗng. Nhiên cười cợt, ngươi nói không sai. Đế minh xác thực quý trọng nhân tài, người cùng Kurozawa Ichinami đều là nhân tài, vì lẽ đó đề nghị của ngươi ta đồng ý. Si Phong nghe xong trong lòng vui vẻ, xem ra đế minh lần này là cũng bị hắn tể một lần, vậy thì đa tạ Taiboku quản sự. Si Phong cười nói, đã như vậy, ngươi đem cái kia 5 ống e hình thuốc thử bán thành phẩm giao cho ta đi, ta cho ngươi 10 ống V kép hình thuốc thử. Taiboku Reza mặc dù nói rất hùng hồn, nhưng kỳ thực trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái. 10 ống V kép hình thuốc thử A, này đều là giá cao chót vót. Đồ vật V kép hình thuốc thử hiện tại trên căn bản đều là cho đế minh người nội bộ viên tăng cao thực lực đồ vật, vì lẽ đó trên căn bản mỗi người phân phối vẫn tính là đều đều. Bình quân một người có thể được 1 đến 2 ống V kép hình thuốc thử đã là phi thường được rồi. Hơn nữa trong này khoảng cách khá là lâu, như Underworld một lần được nhiều như vậy ống V kép hình thuốc thử, trên căn bản là không có. Bởi vậy có thể thấy được, từ hôm nay sau khi Underworld thực lực sẽ mức độ lớn tăng lên trên, nói không chắc liền cái kia nhất mới chiếm được tình báo nhiệm vụ cũng có thể làm thế. Nhưng Taiboku Reza ngẫm lại vẫn là quên đi, loại kia nhiệm vụ đi tới chính là cửu tử nhất sinh, trên căn bản không thể sống sót đi ra. Si Phong nhưng là cười cợt, lại từ trên người lấy ra 15 ống e hình thuốc thử bán thành phẩm, nhìn về phía Taiboku Reza nói rằng, Taiboku quản sự, ta chỗ này tổng cộng có 20 ống e hình thuốc thử. Vì lẽ đó ngươi cho ta 40 ống V kép hình thuốc thử là có thể, ta cũng không cần nhiều. Taiboku Reza sắc mặt vốn đang tốt, hiện tại Underworld lại lấy ra đến 15 ống E hình thuốc thử bán thành phẩm, sắc mặt hắn trong nháy mắt đen kịt lại. Ngươi đây muội gọi 5 ống nhiều này rời ả là muốn đem hắn tể chết sao? Coi như là hắn cũng không bỏ ra nổi đến 40 ống V kép hình thuốc thử, trừ phi hướng về Bạch Đế xin. Không nghĩ tới ngươi lại có nhiều như vậy e hình thuốc thử bán thành phẩm, tổng cộng là 20 ống. Không có sao? Taiboku Reza cuối cùng hỏi câu. Hắn chỉ sợ Underworld lấy thêm ra đến một ít. Không có, ta chỉ có 20 ống. Si Phong như thực chất bàn giao, hắn đúng là còn muốn nhiều hơn một chút đây, thế nhưng phần lớn đều bị Kiều Bắc Kiều lấy đi. Kiều Bắc Kiều nơi đó có ít nhất hơn 50 ống e hình thuốc thử bán thành phẩm. Được, người đem này 20 ống đều cho ta đi, ta có thể bảo đảm chính là cho ngươi 30 ống V kép hình thuốc thử, còn cuối cùng 10 ống ta cần hướng về Bạch Đế xin chỉ thị, còn kết quả cuối cùng như thế nào ta sẽ thông báo cho ngươi. Coi như không có được ngươi cũng đừng nóng giận. Taiboku Reza đưa tay phải ra, gia hiệu Si Phong đem e hình thuốc thử cho hắn. Kỳ thực Taiboku Reza biết Bạch Đế sẽ đem còn sót lại 10 ống V kép hình thuốc thử cho Underworld, thế nhưng Taiboku Reza đồng dạng biết Underworld coi như phân một nửa V kép hình thuốc thử cho Kurozawa Ichinami cũng không dùng, bởi vì V kép hình thuốc thử là cần tiêu hao. Nói cách khác, mới vừa dùng hết một ống V kép hình thuốc thử trong thời gian ngắn là không cách nào lại dùng V kép hình thuốc thử. Hơn nữa mỗi đa dụng một ống V kép hình thuốc thử, dược hiệu sẽ yếu đi. đến cuối cùng mãi đến tận biến mất cho nên mới phải xuất hiện E hình thuốc thử. Đón lấy còn có thể có R hình thuốc thử, T hình thuốc thử. Chỉ có điều không có nhanh như vậy nghiên cứu chế tạo ra mà thôi. Si Phong không do dự. Tiến lên đem 20 ống E hình thuốc thử toàn bộ đều giao cho Taiboku Reza. Taiboku Reza không có để Si Phong cùng Kurosawa Ichinami rời đi, mà là bỗng nhiên nghiêm nghị nói rằng, các người đã được nhiều như vậy về kép hình thuốc thử. Vậy ta hiện tại có một cái nhiệm vụ muốn cho các ngươi, lại phải có nhiệm vụ. Kurosawa Ichinami sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Tại sao bọn họ vừa mới trở về thì có nhiệm vụ? Liền không thể nghỉ ngơi nửa tháng một tháng lại nói sao? Thật coi bọn họ là máy móc. Si Phong đúng là không nói thêm gì. Có nhiệm vụ dù sao cũng hơn không nhiệm vụ được. Hắn không phải là nhàn được chủ. Nhất định phải làm một ít chuyện mới được, nhiệm vụ gì? Si Phong hỏi, vốn là Taiboku Reza không muốn để cho Si Phong cùng Kurosawa Ichinami đi. Nhưng ngẫm lại hay là đi tốt, nhiệm vụ này ở đảo quốc thượng tầng đã truyền ra. Kamigumi cùng một ít thế lực lớn đều biết nhiệm vụ này. Toàn cầu tính nhiệm vụ, Taiboku Reza nghiêm nghị nói rằng, toàn cầu tính nhiệm vụ. Si Phong không giải thích được nói, không sai, chính là toàn cầu tính nhiệm vụ. Nhiệm vụ này ta cũng là trước đây không lâu mới biết được. Ở bên trong không phải quốc một chỗ địa điểm, tồn tại thời không khe hở. Lúc này không trong khe hở có động thiên khác, là nhân loại chưa bao giờ đạt đến qua địa phương. Bên trong hung thú dị đoan phi thường mạnh mẽ, mà phú có rất nhiều thiên nhiên tài phú. Vì lẽ đó nơi này bị phát hiện sau lập tức bị toàn cầu đế minh cho khóa chặt. Mỗi cái đại quốc đều là phái gia cường giả đứng đầu đi tới. Muốn từ bên trong kiếm lấy một bút, Si Phong nghe xong trong lòng run lên. Thời không khe hở, nơi như thế này căn bản là không gọi thời không khe hở. Mà là tiểu thế giới, chính là thiên nhiên ẩn nấp dưới mí mắt thế giới. Nói là tiểu thế giới kỳ thực chính là một cái tiểu đại lục tảng khối. So với địa cầu ngoại giới tới nói khả năng chính là một cái thành thị quy mô. Nhưng cũng là nguyên thủy tùng lâm trong này tuyệt đối có thứ tốt. Nói không chắc linh khí cũng là ngoại giới mấy chục lần. Vì lẽ đó Si Phong tâm di chuyển, coi như có rất nhiều cường giả cùng tiến vào. Cửu tử nhất sinh cục diện hắn cũng muốn đi song song nhìn thấy Si Phong trên mặt có thần sắc hưng. Phấn, Taiboku Reza đúng là gật gật đầu. Lúc này không trong khe hở thế giới trải qua nhà khoa học dò xét phát hiện. Bên trong một năm chỉ là ngoại giới một tháng. Mỗi tháng đêm trăng tròn hắn liền sẽ mở ra khe hở. Sau đó thì có thể làm cho người tiến vào. Đêm trăng tròn còn có 5 ngày. Này 5 ngày các ngươi có thể chuẩn bị một chút tiến vào. Còn lại quốc gia ta không biết bọn họ phái bao nhiêu người qua đi. Nhưng ta biết đảo quốc đi người không ít. Nói không chắc còn có ngươi người quen cũ. Kurosawa Ichinami rất không muốn đi nơi như thế này. Hoàn toàn chính là muốn chết a. Hắn hiện tại không muốn để mạng lại tăng cao thực lực. Vì lẽ đó không cần thiết đi. Si Phong nhìn ra Kurosawa Ichinami tâm tư. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, coi như đi vào lấy thực lực của ngươi tự vệ hẳn không có vấn đề. Thực sự không được liền trốn đi các loại đã đến giờ là tốt rồi, đại ca. Ngoại giới một tháng, bên trong là một năm a. Một năm này ngươi để ta trốn đi. Kurosawa Ichinami đều muốn thổ huyết. Quá rời ả hãm hại, ta sẽ trong vòng một tháng tìm tới hành tung của ngươi. Sau đó ngươi liền an toàn. Si Phong cười nói, ngươi nghĩ ta ngốc à. Lần này các cái quốc gia phái gia hoàng cấp cường giả nhiều không kể xiết. Chúng ta đi chính là trên thớt gỗ thịt. Chỉ có chính mình quốc gia người mới sẽ đoàn kết đồng thời. Cái khác quốc gia người ước gì sấn vào lúc này tiêu giảm các quốc gia thực lực, Kurosawa Ichinami. Phân tích rất thấu triệt, mỗi cái quốc gia đều có cường giả. Chỉ có điều không thể ở bề ngoài khai chiến tiêu giảm địch quốc thực lực. mà vào lúc này xuất hiện loại này thời không trong khe hở thế giới. Như vậy rất hiển nhiên, các quốc gia đều là phái ra cường giả đi tới, sau đó tận lực có thể giết nhiều một ít nó quốc cường giả. Đạt đến suy yếu mục đích, Kurosawa Ichinami phân tích không sai. Nói chung nhiệm vụ lần này phi thường khó, nhưng là các ngươi nếu như từ bên trong được cái gì đối với đế minh có tác dụng đồ vật. Đế minh là sẽ không bạc đãi các ngươi, Taiboku Reza dùng tay gõ gõ bàn. Gật đầu nói bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.